lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, vừa rồi lừa ngươi. Vô cùng thê lương, có đủ để người hôn mê chói tai gọi tiếng tại trong biệt thự quanh quẩn. Bốn đạo còn không có hoàn toàn thành hình bóng người, bị Đường Lạc một chưởng đánh nát, hóa thành đại lượng mảnh vỡ rơi xuống. Những mảnh vỡ này tựa như là huyết nhục, vừa có tấm gương mảnh vỡ sắc bén, tại mặt đất lưu lại không ít vết cát. Đường Lạc lên cao xu thế không thay đổi, bắt lại tấm gương, đem nó kéo xuống. Tấm gương tại Đường Lạc trong tay không ngừng mà chấn động, giấy rùa lấy một cỗ âm khí từ bên trong tóe phát, xâm nhập Đường Lạc thân thể. Đường Lạc bàn tay thu nạp dùng sức, mặt kính trên xuất hiện rồi từng đạo vết rách, thê lương gọi tiếng càng thêm chói tai, hết lần này tới lần khác chỉ ở trong biệt thự quanh quẩn, lộ ra vô cùng quỷ dị. Vết rách bên trong bắt đầu có tối máu tươi chảy ra, thuận lấy mặt kính trượt xuống đến đất trên, toát ra từng trận khói trắng, tư tư, không ngừng bên tai, nhưng lấy không có nhiều công phu, mặt đất liền bị chảy ra ám sắc máu tươi ăn mòn ra rồi lít nha lít nhít cái hố đến. Mặt kính trên vỡ vụn càng ngày càng nhiều, từ nguyên bản đóng chỉ biến thành rồi hình lưới, ám sắc huyết dịch ngược lại là ít một chút, tựa hồ là không sai biệt lắm muốn chảy khô rồi. Thê lương gọi tiếng cũng bắt đầu yếu bớt. Theo lấy một tiếng vang giòn, Đường Lạc bàn tay triệt để thu nạp, gương đồng cũng triệt để vỡ vụn thành đại lượng mảnh vỡ, rơi vào đất trên. Này kính yêu, mới xem như chân chính đã chết đi. Tay phải hất lên, chấn động, đem phía trên nhiễm phải ám sắc huyết dịch triệt để vứt bỏ. So với trong tưởng tượng ương ngạnh a. Mặc dù không có cái gì nguyên khí, những này yêu ma quỷ quái dựa vào huyết thực, sống được ngược lại không kém. Công đức chi lực sinh ra, bị công đức sen ngọc hấp thu. Đường Lạc ngược lại là không có quá nhiều tin tức, ngược lại khẽ nhíu mày, chớ nhìn hắn nhẹ nhõm bóp chết rồi kính yêu, đổi thành một người bình thường, sở chi tức tử, trải qua 6 lần nhiệm vụ thần ma đi lại, đoán chừng nhưng lấy chống cản 1-2, nhưng nghĩ muốn thật nhìn gương yêu tạo thành cái gì thương hại, đoán chừng không phải kỹ năng không thể, con này kính yêu bản thể. Đổi lại xe lu, máy thủy áp liền ép, cũng sẽ không ở phía trên lưu lại cái gì vết rách. Nó cường độ, vượt qua rồi Đường Lạc dự liệu, là cái gì người đem tấm gương treo ở phía trên sao? Kính yêu bản thể treo ở nữa không chung, cảm giác càng giống đúng đúng người vì chuyện. Kính yêu không tính là mở rồi linh trí cao đoan quỷ vật. Ít nhất bị Đường Lạc xử lý con này tính không lên. Rất không có khả năng làm ra động tác này. Không có đầu mối gì. Đường Lạc một bên đi ra ngoài, một bên lấy điện thoại di động ra, phát đánh Tần Mộng Lam điện thoại. Hắn nhưng là có tổ chức người, hiện tại cần lấy tổ chức hỗ trợ thiện hậu. Không có nói tới bất kỳ thần ma trò chơi liên quan. Nói đơn giản rồi một chút buổi tối sự tình. Tần Mộng Lam bên kia đáp ứng sẽ xử lý tốt đến tiếp sau. Đi đến khác một bên biệt thự sân nhỏ cửa ra vào. Hôn mê Vương Thủy Thủy nằm tại mặt đất trên. Bên cạnh là cái kia đóng vai quỷ nữ tử. Ngươi, ta đã báo cảnh sát. Nhìn thấy Đường Lạc lại xuất hiện. Kia người tranh thủ thời gian nói. Âm thanh run rẩy, không có chút nào lực uy hiếp. Thật là khéo, ta cũng thế. Đường Lạc cười lấy phất phất tay cơ. Mặc dù không có rồi gấp bội vui sướng, nhưng tốt xấu cứu một cái nửa người, lại thêm lên giết chết kính yêu, thu hoạch cũng không tệ lắm. Khoảng cách vi sư chỉ còn 1 thành công lực, đã không xa. Có 1 thành công lực liền muốn đánh liền đánh, muốn sờ cá thời điểm liền le le máu, bắt đầu mò cá, phi thường hoàn mỹ. Làm sư phụ không thể đoạt rồi đệ tử danh tiếng. Đệ tử đánh không lại boss, sư phụ đi lên đánh rồi. Kia giống lời gì? Đánh thắng được coi như xong, đánh không lại thật sự John mất mặt. Tự nhiên muốn chỉ còn một thành công lực. Hợp pháp mò cá, nhường ra sân khấu. Đợi một chút, ta mấy cái đồ đệ đều không tại a. Nghĩ đến chỗ mấu chốt, Đường Lạc nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Đi về phía tây thời điểm, vì rồi mạnh lên, không có cách nào mò cá. Hiện tại thụ thương, lại không đồ đệ ở bên người, y nguyên không thể mò cá. Đời này, khó nói chính là lao lực mệnh rồi sao? Đường Lạc không khỏi rơi vào trầm tư. Nơi xa, mơ hồ truyền đến còi báo động âm thanh. Kính yêu, Tần Mộng Lam mày nhíu lại thành một cái chữ, duyên. Mà lại ta hoài nghi, là có người tận lực vì đó. Đường Lạc nói rằng, biết rõ rồi, ta sẽ tìm người điều tra. Tần Mộng Lam gật gật đầu, khoảng cách ngày kia buổi tối linh dị thám hiểm, đã qua đây rồi tầm 10 ngày, sự tình bị đến gần khoa học viên mãn giải quyết tốt hậu quả. Tần Mộng Lam tới đây, một là vì rồi nghe Đường Lạc nói rõ chi tiết nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hai là cho hắn đưa giấy chứng nhận. Cái nguyên nhân thứ ba thì là tụ hội thời gian sắp đến. Vừa vặn này bên Đường Lạc làm ra rồi một chút sự tình liên quan đến mệnh cách người nắm giữ. Tần Mộng Lam liền đích thân tới một chuyến, lấy tới căn cứ chính xác kiện là đối ngoại phóng viên chứng. Còn có đến gần khoa học chuyên mục cố vấn thân phận. Còn có thì là đặc thù công tác chứng minh kiện. Gặp được cái gì sự tình, cần lấy liên hệ chính thức thời điểm có thể dùng đến. Đáng nhắc tới, trừ rồi phóng viên chứng bên ngoài, biểu đạt thân phận tên đều là Huyền Trang. Gia nhập vào đi vào khoa học thần ma đi lại, rất nhiều đều có song trọng thân phận, trong đó hư giả thân phận. Tại hoàn thành đến gần khoa học bên kia nhiệm vụ thời điểm nhưng lấy sử dụng. Tại thần ma lúc hành tẩu tụ hội, ở chung, cũng dùng cái này thân phận xuất hiện, so như Đường Lạc, Huyền Trang đại sư. Thân phận thật sự, thì là cùng những chuyện kia hoàn toàn cắt đứt mở ra. Có điều kiện thần ma đi lại, vì rồi cắt đứt triệt để một chút, không ảnh hưởng đến chính mình thân bằng hảo hữu, còn sẽ lấy hai cái hoàn toàn khác biệt diện mạo xuất hiện. Trừ rồi Tần Mộng Lam chờ số ít mấy cái người liên lạc bên ngoài. Cái khác lớn bộ phận thần ma đi lại, cũng không biết rõ A cùng B nhưng thật ra là một cá nhân. Đường Lạc liền không hề cố kỵ, hoàn toàn lấy bộ mặt thật xuất hiện. Chuẩn xác mà nói, hắn không có chút nào lo lắng tại cuộc sống thực tế bên trong bởi vì thần ma đi lại thân phận lọt vào cái gì bất trắc. Thậm chí, hắn còn dự định bộc lộ ra chính mình mệnh cách người nắm giữ thân phận. Vì rồi cái gì? Đương nhiên là vì rồi câu cá, để đám kia người xấu nhóm thiêu thân lao đầu vào lửa. Rộng tung lưới, nhiều mò cá, vì rồi mệnh cách, vì rồi lợi ích liền đối Đường Lạc hạ thủ thần ma đi lại bên trong. Xuất hiện ác nhân xác suất khẳng định sẽ khá cao. Đường Lạc dự định làm thần ma đi lại bầu trời đêm bên trong viên kia nhất lóe sáng ngôi sao. Không có cái gì có thể lấy che giấu hắn hào quang. Mày đến đánh ta à? Người ở nhà bên trong ngồi, công đức trên trời đến, ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ. Người khẳng định muốn mặc như vậy. Tần Mộng Lam nhìn lấy một thân hoa lệ tăng bào, đi theo tham gia triển lãm anime giống như Đường Lạc, một chút đều không muốn cùng hắn cùng đi. Không đẹp trai sao? Đường Lạc nói rằng, tự do sinh trưởng đầu tóc, đã quản lý qua rồi. Hiện tại Đường Lạc, nhan giá trị lại lên một tầng nữa. Ngoạc kép, quá khoa trương, Tần Mộng Lam nói rằng, đây không phải có đẹp trai hay không vấn đề được không? Ta khai quang xã tổng biên tập câu duy nhất nhân viên. Ta chính là ta chính mình quảng cáo. Đường Lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người tại thần ma nhiệm vụ bên trong ăn mặc như vậy à? Tần Mộng Lam rất bất đắc dĩ. Chúng ta phải khiêm tốn. Cảm giác cái khác mệnh cách người nắm giữ. Tại thế giới hiện thực đều rất điệu thấp. À, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Tốt, à, Đường Lạc nghĩ nghĩ. Về đến phòng, đem quần áo nhét vào túi du lịch bên trong. Đổi rồi một thân thường phục. Hắn cao điệu không có đóng là. Nhưng lần này là cùng Tần Mộng Lam đồng hành. Liên quan nàng một khối cao điệu. Sẽ không tốt. Người khác ngàn dặm xa xôi chạy tới. Lại là đưa tiền. Lại là đưa thu hoạch được công đức cơ hội. Đường Lạc cảm thấy cần lấy vì Tần Mộng Lam cân nhắc một chút. Đi thôi. Nhìn lấy một lần nữa đi ra Đường Lạc. Tần Mộng Lam lập tức cảm thấy dễ chịu không ít. Vừa rồi kia một thân cách ăn mặc. Thực sự quá chói mắt. Còn kém sau đầu đến một đạo kim quang rồi. Trèo lên phi cơ. Đường Lạc con mắt trừng giống như chuông đồng. Bắn ra tia chớp vậy khôn khéo. Lỗ tai dựng thẳng đến giống như dây anten. Nghe hết thảy thanh âm khả nghi. Người hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì a? Tần Mộng Lam nhìn lấy tiểu hài tử đồng dạng nhìn khắp nơi Đường Lạc. Ngươi là lần đầu tiên đi máy bay. Đều là người trưởng thành rồi. Coi như là lần đầu tiên đi máy bay. Cũng muốn biểu hiện ra thường thường ngồi bộ dáng. Lần thứ nhất, Đường Lạc nói rằng, xuyên qua trước, hắn đều là ngồi đường sắt cao tốc. Ngươi sẽ không sợ sệt a? Tần Mộng Lam hỏi nói. Không ít thần ma đi lại cũng không nguyện ý đi máy bay. Không phải lá gan nhỏ, mà là không thích loại này hoàn toàn không cách nào khống chế tự thân tính mạng cảm giác. Vạn mét không trung, một khi ra chuyện, liền là vượt qua 6 lần thần ma đi lại. Trừ phi có vừa lúc chỗ tốt kỹ năng, cũng sẽ một mệnh ô hô, đổi thành cái khác phương tiện giao thông. Không phải mặt đất chính là biển trên. Gặp được nguy hiểm, thần ma đi lại chí ít có thể lấy khống chế tự thân mệnh. Vĩ lực quy về tự thân, đi chính là không dựa vào ngoại vật, lộ tuyến. Không có, ta đang nhìn có hay không nguy hiểm tình huống. Đường Lạc nói rằng, so như cướp máy bay cái gì, ta nhưng lấy cứu người. Không thể mò cá, liền hảo hảo công việc. Đường Lạc điều chỉnh tâm tính bản sự nhất lưu, ít nhìn chút điện bóng. Tần Mộng Lam thở dài một cái. Phim cũng là căn cứ hiện thực sự kiện cải biên. Đường Lạc nói rằng, hiện tại là 8012 năm. Tần Mộng Lam nói rằng, bây giờ kiểm an nghiêm ngặt trình độ, đoán chừng chỉ có thể dùng khoai tây đi cướp máy bay. Không cần lo lắng, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta sẽ khai quang cứu ngươi. Miễn phí. Đường Lạc đối Tần Mộng Lam giơ ngón tay cái lên. Ta lo lắng cái quỷ a. Tần Mộng Lam cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Lần thứ nhất cảm thấy cùng người bắt đầu giao lưu là khó khăn như vậy. Rõ ràng từ tư liệu trên phán đoán, tại loại này gia đình hoàn cảnh dưới trưởng thành Đường Lạc có vượt qua người đồng lứa tỉnh táo cùng thành thục. Trở thành thần ma đi lại sau, không có bành trướng người, sẽ chỉ càng thêm tỉnh táo, thành thục, tỉnh táo đến lạnh lùng trình độ. Vì cái gì trước mắt cái này ra hỏa, cảm giác trở lại thanh thiếu niên thời đại, là bởi vì mệnh cách ảnh hưởng sao? Có tiếng hòa thượng bên trong, có cái gì nóng huyết hệ sao? Máy bay lên không, bình ổn phi hành, không có cướp máy bay sự kiện. Tiếp viên hàng không bắt đầu chia phát đồ ăn. Tần Mộng Lam cùng Đường Lạc đều cự tuyệt. Chỉ cần một chén nước, một ly nước chanh, khoảng cách ngắn lữ trình. Hai người không đói bụng. Máy bay trên đồ vật cũng không có có món gì ăn ngon. Khi đói bụng lấp cái bụng mà thôi. Không bao lâu, một chút bạo động từ phía sau truyền đến. Không đầy một lát, quảng bá vang lên. Một hành khách đột phát tật bệnh, cần lấy nhân viên y tế trợ giúp. Đường Lạc lập tức đứng rồi lên. Để đó ta tới, ta chính là bác sĩ. Tần Mộng Lam trợn mắt hốc mồm. Người bác sĩ cái quỷ a, người nhà chính là một chính quy, mà lại đều là 60 phân vạn tuế trình độ. Ngài là bác sĩ, tiếp viên hàng không cũng sửng sốt một chút. Còn trẻ như vậy xuất khí, vẫn là tóc trắng bác sĩ, cũng không thấy nhiều. Đúng thế, Đường Lạc chỉ chính mình tóc trắng. Thấy không, học y thư xác nhận di chứng. Ngoặc kép, tiếp viên hàng không lập tức liền tin rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Lạc tại một mảnh tán dương âm thanh bên trong trở lại vị trí trên. Ngoặc kép, ngươi, khai quang, Tần Mộng Lam nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Nàng ý thức được, khai quang không phải đối phương tại chiếm nàng tiện nghi. Miệng ba hoa, nói không chừng, là đối phương kỹ năng. Hiếm thấy trị liệu kỹ năng. Đường Lạc nói rằng, mới nói, ta là khai quang xã tổng biên tập. Già trẻ không gạt, ngài không phải bác sĩ. Bên cạnh tiếp viên hàng không nháy rồi nháy con mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì khai quang, nghe vào rất kỳ quái a. Vừa rồi lừa ngươi, bần tăng pháp hiệu Huyền Trang. Đường Lạc nói rằng, đưa trên một chương danh thiếp, chuyên nghiệp hàng yêu trừ ma, làm người khai quang, coi không chúng không lấy tiền. Ngoặc kép, tiếp viên hàng không lập tức lại muốn báo động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.